Tiên Ma Đồng Tu, chương 1755, Vạn Bức Sơn. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Đi tìm thiên bức tộc người vốn rất nhiều, ví dụ như Dương Thập Cửu, bắt đầu bảy mồm tám mỏ chõ vào muốn đi theo tiểu sư huynh cùng đi. Khi biết được thiên bức tộc chính là lúc trước bọn hắn mới vừa gia nhập Nam Cương ở chỗ sâu trong không bao lâu gặp phải cái loại này kinh khủng mặt người đại con rơi về sau, Dương Thập Cửu cái này không sợ trời không sợ đất bạo lực cuồng lập tức tự yên lặng. Ngoại trừ dẫn đường Mộng Ngưng thánh nữ bên ngoài, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân hai người tiến về trước cộng thêm một cái không có việc gì mập chim Vượng Tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước chính đạo đệ tử cũng không ăn ít những cái kia đại con rơi thiệt thòi, những cái kia con rơi là ở chung sinh vật vừa ra động chính là che khuất bầu trời, đông nghịt hầu như lít nha lít nhít toàn bộ bầu trời. Trung thổ con rơi lớn hơn nữa cũng có độ, một cái người trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ cũng đã tính toán là đại con rơi, coi như là trung thổ lớn nhất thần bí hắc bức mở ra cánh cũng liền không đến một xích thế nhưng Nam Cương những cái kia mặt người đại con rơi liền giống nhau, nó, đám bọn họ đại quả thực không có hạn cuối, mở ra cánh khoảng chừng 3 thước to lớn, cái này cái đó con rơi a, hoàn toàn chính là một con chim lớn. Thiên bức tộc tại Nam Cương có thật nhiều bộ lạc, lớn nhất bộ lạc chính là ở vào Nam Cương Vu Sơn đông nam phương hướng 3.000 dặm Vạn Bức Sơn, nghe nói Vạn Bức Sơn trong sinh hoạt thiên bức số lượng không xuống 100 vạn chi cự, Vạn Bức Sơn phạm vi 2.000 dặm đều là bọn chúng sống. Anh nợ em một câu yêu thương, động phạm vi, mỗi một lần đi ra kiếm ăn, đều là một hồi tai nạn. Hơn nữa tán lạc tại Nam Cương địa phương khác thiên bức tộc đàn, toàn bộ Nam Cương chi địa thiên bức số lượng tuyệt đối không tại 500 vạn phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, bọn chúng cái này chủng tộc tại Nam Cương hầu như không có thiên địch, nếu như không phải Long Kỵ quân đoàn cùng với khác dị tộc liên hợp vây quét mấy lần, chỉ sợ Nam Cương hiện tại đã là thiên bức tộc này thiên hạ. Cũng chính là nguyên nhân này, thiên bức tộc cùng với khác dị tộc quan hệ cũng không tốt, lúc này đây hạo kiếp hàng lâm, thiên lân tộc trường cho thiên bức tộc phát mấy lần triệu tập lệnh, thiên bức tộc liền một cái lời không có hồi, quyền đương không biết có chuyện như vậy. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên không có Minh Vương Kỳ, Mộng Ngưng cũng sẽ không nghĩ đến thiên bức tộc, nếu như lúc trước thiên bức tộc đã từng hưởng ứng quá một lần Minh Vương Kỳ hiệu triệu, tham dự quá hơn 10 vạn năm trước trận kia hạo kiếp, không chuẩn lúc này đây cũng sẽ hưởng ứng, vì đối phó thiên giới. Anh nợ em một câu yêu thương, lục dực quân đoàn, chỉ có thể còn nước còn tát. Thiên giới đại quân đều tại Vu Sơn Tây Nam môn hạo kiếp chi môn phụ cận 300 dặm, Vạn Bức Sơn tại Vu Sơn Đông Nam mặt mấy ngàn dặm địa phương, Diệp Tiểu Xuyên đám người vì tranh thủ thời gian đi đường, cũng không có che giấu thân ảnh, bay không phải rất nhanh tiểu tinh linh Mộng Ngưng. Bị Tần Phàm Chân ôm, tại trên 9 tầng trời ngự không bay về phía Vạn Bức Sơn. Anh nợ em một câu yêu thương, góc truyện audio.com. Điểm này Diệp Tiểu Xuyên có chút ý kiến, vốn hắn muốn ôm Mộng Ngưng phi hành, còn nói chính mình đối dị tộc câu thông rất có kinh nghiệm, kết quả ma chảo còn không có vươn đi ra, đã bị Tần Phàm Chân khám phá hắn ý đồ xấu. Tần Phàm Chân còn giễu cợt Diệp Tiểu Xuyên, ban đầu ở Bắc Cương Thái Cổ Thần Thụ thượng cho lục giới cùng giới sắc thượng tư tưởng giáo dục khóa lên một lượt đến con chó trong bụng, lúc trước lục giới cùng giới sắc cùng tử tinh linh giờ trò, bị Diệp Tiểu Xuyên chửi mắng một trận, hiện tại như thế nào chính hắn. Vị này tâm linh đạo sư cũng sa đọa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt Tần Phàm Chân lên án, Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên toàn bộ phủ nhận, nói mình tuyệt đối không phải muốn chiếm người ta Mộng Ngưng tiểu thánh nữ tiện nghi, chỉ là muốn kéo vào cùng tinh linh tộc tình hữu nghị, không hơn. Chứng kiến Tần Phàm Chân cùng Mộng Ngưng quang đến khinh bỉ ánh mắt, Diệp Tiểu Xuyên nhịn thế nhưng Vượng Tài đều khanh khách gọi khinh bỉ Diệp Tiểu Xuyên vô liêm sỉ, cái này không thể nhẫn nhịn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng nhìn Vượng Tài béo, người ta thế nhưng một chỉ linh hoạt tiểu béo chim, thấy Diệp Tiểu Xuyên ánh mắt bất thiện, Vượng Tài lập tức bay tán loạn đào tẩu, Diệp Tiểu Xuyên đuổi vài trăm dặm, lúc này mới đuổi theo Vượng Tài, béo đánh nó một đốn. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện dưới chân dãy núi tựa hồ cùng với khác địa phương có chút bất đồng, địa phương khác dãy núi hầu như đều là lục lục hành tây, sinh cơ giạt rào, thế nhưng giờ phút này dưới chân dãy núi như trước phập phồng, lại làm cho người ta một loại tử khí chìm. Chìm cảm giác tối tăm mờ mịt, nhìn không thấy nhiều ít che trời cự mộc, nhất là càng đi trước không phải, cái loại này tử khí lại càng phát nồng đậm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mộng Ngưng nói, chúng ta đã tiến nhập Vạn Bức Sơn thiên bức tộc phạm vi hoạt động. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm rất nhanh giật mình, tính toán toán khoảng cách Vạn Bức Sơn ít nhất còn có 2.000 dặm đâu, không nghĩ tới bọn chúng kiếm ăn phạm vi như thế rộng rãi. dùng bán kính 2.500 dặm tính toán, vạn bức sơn cái này hỏa đại con rơi kiếm ăn phạm vi, đường kính đạt đến 5.000 dặm. Đây vẫn chỉ là Nam Cương lớn nhất một đám thiên bức căn cứ, dựa theo Mộng Ngưng thuyết pháp, tại Nam Cương tất cả lớn nhỏ thiên bức căn cứ đến. Anh nợ em một câu yêu thương, ít có hơn 10 chỗ. Mộng Ngưng nói, tình huống này coi như là tốt, thiên bức tộc nói cho cùng như cũ là con rơi, bọn chúng là động vật có vú, cũng là nhân gian duy nhất có thể dùng phi hành động vật có vú, bọn chúng ăn thịt cũng ăn chay, trước đây thật lâu, bọn chúng từng tại Nam Cương tạo thành tai nạn, trong núi lớn động vật đều nhanh bị bọn hắn ăn hết sạch rồi, như vậy Nam Cương tử khí một mảnh, cũng chính là lúc kia chúng ta tinh linh tộc bị tai họa ngập đầu, tử tinh linh nhất mạch bởi vậy rời đi Nam Cương, di chuyển đã đến Bắc Cương, về sau Nam Cương các tộc liên hợp lại vây quét thiên bức tộc số lượng tại bắt đầu giảm bớt, trải qua mấy lần đại vây quét về sau thiên bức tộc cũng liền không có giống lúc trước như vậy không kiêng nề gì cả phá hư đại sơn, hiện tại chỉ có tiểu con rơi mới ăn một ít con muỗi, hoa nga trưởng thành. Đại con rơi, tức thì chủ yếu ăn trái cây cùng mật hoa. Gocchuyenaudio.com, cái này đầy khắp núi đồi trái cây cùng mật hoa, đều là bị bọn hắn ăn hết cho nên mới lộ ra đặc biệt hoang vu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tần Phàm Chân nói, nơi này trái cây cùng mật hoa đều đã ăn xong, bọn hắn chẳng phải là muốn đi địa phương khác. Mộng Ngưng cười nói, sẽ không đâu, thiên bức tộc còn không có thoát ly con rơi trời sinh tính, bọn chúng rất e ngại ánh mặt trời, giống như đều là buổi tối đi ra kiếm ăn, bán kính hơn 2.000 trong, đã là bọn chúng cả đêm qua lại cực hạn, huống chi dưới chân cái này phiến trong núi lớn, chủ yếu sinh trưởng cây cối là trái cây tùng, một năm bốn mùa cũng sẽ không đoạn tuyệt, 3 tháng sẽ một lần nữa sinh trưởng bước phát triển mới trái cây, nếu như không phải những thứ này trái cây tùng, Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong tiểu động vật sớm đã bị bọn chúng ăn hết sạch rồi. Anh nợ em một câu yêu thương, đến thời gian không đúng, từ xế chiều bắt đầu hướng bên này đuổi, phi hành hơn 3.000 dặm, đến vạn bức sơn thời điểm, đúng lúc là bầu trời tối đen. Khoảng cách vạn bức sơn còn có 100 dặm xa, liền chứng kiến nhất đại đoàn mây đen trước mặt mà đến, che khuất trên 9 tầng trời tinh thần, Diệp Tiểu Xuyên cùng Tần Phàm Chân còn tưởng rằng là thời tiết thay đổi trời muốn mưa, kết quả vượng tài CKITTTOA la hoàng hướng Diệp Tiểu Xuyên trong quần áo chui vào tựa hồ. Cái này người nhát gan mập chim rất e ngại bộ dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Diệp Tiểu Xuyên mới cảm giác sự tình không đúng. Quả nhiên, Mộng Ngưng nhìn xem kia phiến cấp tốc áp tới mây đen, kêu lên. Là thiên bức đi ra kiếm ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô cùng vô tận đại con rơi, từ đằng xa vạn bức sơn chia làm vài cổ, hướng phía 4 phương 8 hướng bay đi, chỉ cần bay về phía Diệp Tiểu Xuyên đám người cái phương hướng này con rơi, đoán chừng sẽ không hạ 10 vạn chỉ. Nhân loại đều e ngại con rơi, huống chi vẫn là bộ dáng lại buồn nôn lại dọa người mặt người đại con rơi, cho nên buổi chiều Dương Thập Cửu biết được muốn tìm thiên bức chính là mặt người đại con rơi, coi nàng thô bạo tính tình, đều trực tiếp bị hù mặt mày biến sắc không dám đến đây. Đối mặt thiên bức đại quân, Diệp Tiểu Xuyên 3 người 1 chim lập tức lựa chọn nhượng bộ lui binh, từ giữa không trung cấp tốc rơi vào mặt đất, những người này mặt đại con rơi lãnh địa ý thức rất mạnh, nếu như bị bọn chúng phát hiện, đoán chừng đêm nay bọn chúng không ngại chịu chút thức ăn mặn đánh thành bữa ăn ngon. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.